Chương 3104, người áo đỏ đột kích. Trầm Tường cười hì hì, làm sao có khả năng không thấy được ngươi, ta sau đó nói không chắc cũng sẽ đi vạn đạo bên trên. Kỷ Hành Viễn vỗ vỗ Trầm Tường vai, hắn phi thường cảm kích Trầm Tường, sau đó ăn cái kia hai hạt đan, nhảy vào trong đầm sâu. Trầm Tường nhìn thấy hắn tiến vào hồ sâu sau khi, cũng biến thành một con chim nhi phi cách nơi này, đi tới vương đạo lưu xuống núi động. Hang núi này phòng ngự đến tốt vô cùng, ở trong này rất nhiều mạnh mẽ vô đạo tu sĩ đều không thể phá tan phòng ngự. Hơn nữa hầu như hàng năm đều gặp các loại cường giả công kích, nhưng đều không hư hao chút nào. Trầm Tường lại dùng chừng mấy ngày vừa mới đến trong sơn động, hắn xuyên qua vùng rừng rậm kia thời điểm, gặp phải người càng hơn nhiều, rất nhiều người đều là chưa từng đạo chi thành đến, bọn họ đã biết sơn động bị phá tan, có điều chỉ có phá tan người có thể vào, những người khác đều chỉ có thể chờ ở bên ngoài cái kia người đi ra. Bọn họ không biết chính là, Trầm Tường đã lặng lẽ từ bên trong đi ra, chỉ có điều không có ai biết mà thôi, ta vẫn là đàng hoàng luyện chế vô đạo linh thần đang đi. Trầm Tường trước có sử dụng xong tới pháp cùng diễn sinh pháp đi luyện chế vô đạo linh thần đan ý nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, dù sao luyện chế loại này đan vẫn có nguy hiểm tương đối, hắn cũng không dám sang bậy. Hắn trong tay còn có 8 phần dược liệu, hắn cảm giác mình ăn mấy hạt, mặc dù không có tu luyện tới đỉnh cao, nhưng khẳng định cũng rất tốt. Ở vô đạo chi địa chủ yếu tu luyện chính là vô đạo thân thể, vô đạo thân thế càng là mạnh mẽ, sức mạnh liền càng mạnh. Vô đạo linh thần đan chính là có thể tăng cường vô đạo thân thế. Trầm Tường thời gian sử dụng lĩnh vực đi luyện chế, cơ bản một tháng trước có thể luyện chế một hạt, hắn một hơi luyện chế 6 hạt, còn lại 2 phân dược liệu đều dùng đến trồng trọt, ta ăn trước dưới một hạt nhìn. Trầm Tường đã không thể chờ đợi được nữa, hắn luyện chế ra đệ nhất hạt thời điểm liền muốn thử một chút. Hồng sáng lạng vô đạo linh thần đang bị hắn nuốt vào sau khi, lập tức ở trong cơ thể hắn biến mất không còn tăm hơi, nóng quá. Trầm Tường đột nhiên xem thấy làn da của chính mình ở đỏ lên, như là đang bốc lên hồng quang giống như vậy. Nhiệt lượng từ trong cơ thể hắn không ngừng tràn ra, để thân thể của hắn bốc lên từng trận màu trắng hơi nước. Thật sự nóng quá, không nghĩ tới ăn sau khi dĩ nhiên sẽ có như vậy công hiệu. Trầm Tường lúc này đều có chút không chịu được, lúc này hắn bắt đầu cảm thấy thân thể có chút bỏng, có điều hắn còn có thể tiếp tục chịu đựng. Nếu như có thể đi thổi thổi vô đạo cương phong hoặc là ở cái đầm nước kia bên trong tu hành là tốt rồi. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy, lúc trước vương đạo nói không chắc cũng là như vậy, vì lẽ đó Kỷ Hành Viễn mới quyết định muốn ở bên trong tu hành. Xem ra đành phải nhẫn nại, hắn vận chuyển chính mình vạn đạo thần công, để cái kia cổ nóng rực sức mạnh một chút rèn luyện thân thể của hắn. Luyện hóa dòng sức thuốc này cần thời gian không ngắn, dùng Trầm Tường thời gian 2 tháng, hơn nữa quá trình còn phi thường gian nan, người bình thường khẳng định không thể chịu đựng được. Mẹ kiếp, loại này đang công hiệu thực sự là đáng sợ. Trầm Tường đã cảm giác được chính mình muốn so với trước cường đại hơn rất nhiều, hắn cảm giác mình ăn nửa dưới một hạt, thực lực liền gần như tiếp cận Kỷ Hành Viễn. Nếu như ta tiếp tục ăn đi, vậy ta chẳng phải là muốn tu luyện tới đỉnh cao, đến thời điểm ta có thể hay không bị vạn đạo bên trên sức mạnh hấp đi tới. Trầm Tường bắt đầu có chút bận tâm vấn đề này, hắn hiện tại còn xá không được rời cái này vạn đạo thế giới, bởi vì một khi lợi hại, sau đó nói không chắc liền không về được. Ăn nửa một hạt, chỉ cần không tới đạt vô đạo đỉnh cao là được, đến thời điểm ta cũng có thể nắm giữ một cái mạnh mẽ thân thể, liền có thể tu luyện ngạo thế cuồng lực, điều này có thể để ta càng mạnh mẽ hơn. Trầm Tường quyết định chủ ý, lại ăn một hạt vô đạo linh thần đan, sau đó đi luyện hóa. 2 tháng sau, hắn cảm giác mình đã tăng nhanh như gió, mặc dù gặp lại những người áo đỏ kia cũng sẽ không có hoàn thủ sức mạnh. Luyện hóa này 2 hạt vô đạo linh thần đan hắn nhưng là dùng 4 tháng, có điều bởi vì sử dụng lực lượng thời gian, bên ngoài cũng chỉ là quá khứ 4 ngày mà thôi. Kha kha, ta có thể muốn so với đại thúc nhanh hơn nhiều, bây giờ đi về nhìn hắn. Trầm Tường lặng yên rời đi sơn động, hắn tuy nhưng đã nắm giữ rất mạnh vô đạo sức mạnh, nhưng hắn tạm thời còn không muốn gây phiền toái. Hắn đến chờ Kỷ Hành Viễn tu hành xong xuôi, đến thời điểm nhìn Kỷ Hành Viễn có thể hay không bị hút vào vạn đạo bên trên. Trầm Tường rất nhanh sẽ trở lại cái kia trong lòng núi, hắn ở hồ nước bên cạnh, nhìn cái kia hồng lóng lánh hồ nước, thở dài nói, loại này đang ở đại thúc trên người hiện ra hiệu quả muốn càng thêm hay lắm. Như thế thâm hồ nước lúc này đều có thể biến thành màu đỏ, hơn nữa còn đang không ngừng sôi trào, có thể thấy được Kỷ Hành Viễn ăn sau khi phản ứng lớn bao nhiêu. Trầm Tường liền như thế ngồi ở cạnh đầm nước một bên chờ đợi, đầy đủ đợi hơn một tháng. Kỷ Hành Viễn mới từ hồ nước phía dưới tới. Kỷ Hành Viễn nhìn thấy Trầm Tường sau khi rất là kinh ngạc, ngươi trở nên rất mạnh. Kỷ Hành Viễn kinh ngạc nói, ngươi có phải là cũng ăn loại kia đan? Trầm Tường gật đầu cười, ta ăn 2 hạt, có điều ta có thể thời gian sử dụng lực lượng, vì lẽ đó ta tốc độ luyện hóa rất nhanh. Đại thúc, ngươi nhìn dáng dấp muốn đến đỉnh cao. Kỷ Hành Viễn hiện tại cũng chỉ là ăn một hạt mà thôi. Đúng, ăn nửa một hạt ta liền muốn đột phá. Kỷ Hành Viễn lúc này đầy cõi lòng chờ mong, hắn lấy tay khoác lên Trầm Tường trên bả vai. Này đều nhiều hơn thiệt thòi ngươi, bằng không ta còn không biết muốn ở cái này để ngốc bao lâu. Trầm Tường, ngươi hiện tại không dự định tiếp tục luyện đan đến ăn sao? Trầm Tường lắc lắc đầu, ta hiện tại còn không nỡ cái này vạn đạo thế giới, ta sẽ nghĩ biện pháp rời đi vô đạo chi địa, ta ở mặt trên còn có quá nhiều chuyện không có giải quyết, ta không dự định đi tới. Trầm Tường tu hành tình huống khá là phức tạp, hắn vô đạo tu hành đã tới đại thành cảnh giới, ngạo thế thần thể cũng theo đến đại thành, cũng không có đạt đến đỉnh cao, thế nhưng bởi vì hắn nắm giữ vô đạo thân thể, vì lẽ đó hắn vẫn là rất mạnh, cũng được, dù sao đi tới, nói không chắc liền không cách nào lại xuống đến rồi. Kỷ Hành Viễn than thở, vương đạo vẫn muốn hạ xuống, nhưng không có thành công, từ vạn đạo chi bên trên xuống tới vẫn có khả năng, Phong Khả Nhi chính là từ phía trên đi xuống, còn muốn làm như thế, hiện tại Trầm Tường cũng không biết, có điều chí ít là có hy vọng, ta còn phải tiếp tục tu hành, lão vương nói không chắc tiếp tục giúp đỡ, ta đến nhanh lên một chút đi tới giúp hắn. Kỷ Hành Viễn nói rằng, ta tiếp tục dùng cái này hồ nước tu hành, đầm nước này đã làm bạn ta rất nhiều năm, được, ta ở chỗ này chờ ngươi. Trầm Tường cũng muốn nhìn một chút Kỷ Hành Viễn là làm sao bị vạn đạo bên trên hấp đi tới. Kỷ Hành Viễn ăn một hạt vô đạo linh thần đan, liền nhảy vào trong đầm nước. Trầm Tường ở một bên trên chờ đợi, cũng không có đi luyện đan, bởi vì hắn cảm thấy ở nơi này không có thể bảo đảm không bị quấy rầy, luyện chế vô đạo linh thần đan đối với hoàn cảnh yêu cầu phi thường hà khắc. Mấy ngày trôi qua, Trầm Tường nguyên bản ở và mỹ cảnh tỉ muội tán gẫu, đột nhiên cảm giác được nhiều phần khí tức kéo tới, trong lòng cả kinh. Chuyện của tôi, nét là người áo đỏ bọn họ đến rồi. Trầm Tường vẻ mặt nghiêm túc, đại thúc chính đang tu hành, tuyệt không có thể bọn họ đi vào nơi này. Trầm Tường không biết bọn họ là làm sao tìm tới nơi này, hiện ở tại bọn hắn cũng đã đến rồi, cần phải làm là đem bọn họ đánh đuổi. Thiên Tân,